Xin kính chào quý vị khán thính giả, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ qua giọng đọc của Lena. Đột nhiên, điện thoại đặt trong túi vang lên. Cô vội vàng lấy ra. Chuông vang lên liên tiếp. Trên màn hình báo, Trác Chính Dương gọi tới. Đồng Nhan nhấn nút trả lời. Nhan Nhan. Chính Dương, có chuyện gì? Tần Nhiên ánh mắt vô cùng gắt gao nhìn Đồng Nhan. Sau đó mặt không thay đổi, quay đầu đi. Tay nắm chặt trên vô lăng, chân đạp ga tăng tốc. Cơ thể Đồng Nhan hơi nghiêng về phía sau. Điện thoại di động không cẩn thận từ trong tay tuột xuống. Cô đưa mắt nhìn Tần Nhiên, nhưng anh lại làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Đồng Nhan cúi xuống nhặt điện thoại lên. Ngại quá, em không cẩn thận làm rơi điện thoại. Sao em vẫn hậu đậu giống như ngày xưa thế? Giọng Tần Nhiên không to không nhỏ vang lên. Đồng Nhan ngẩn người, khó hiểu nhìn Tần Nhiên. Ở đầu dây bên kia, Trác Chính Dương im lặng. Rồi anh lại đùa giỡn cô như bình thường. Có phải em bị mèo hay chó dọa không? Nhan Nhan, chờ chút anh tới giúp em chơi đùa bọn mèo chó ấy nhé. Đồng Nhan bật cười. Có việc gì không anh? Nếu như không có chuyện gì, em cúp máy trước nhé. Em đang có việc gấp, không thể nói chuyện. Đừng cúp, có một chuyện. Trác Chính Dương vội nói. Anh vừa mới nhận được điện thoại của cô giáo Phương. Bây giờ anh qua đấy. Anh gọi điện cho em biết để em không cần lo lắng. Cách Lạp cũng không sao. Vừa rồi anh còn nói chuyện với Cách Lạp qua điện thoại. Nó không có việc gì đâu. Đồng Nhan kinh ngạc. Cô Phương sao lại gọi cho anh? Giọng của Trác Chính Dương có chút đắc ý. Có lẽ Cách Lạp nói cho cô ấy. Cách Lạp không muốn để em biết nên cho cô giáo Vương số của anh. Không ngờ cô Vương cũng gọi cho em. À, Đồng Nhan hơi yên tâm. Cách Lạp thật sự không có chuyện gì sao? Ừ. Không có chuyện gì. Khi nó nói chuyện điện thoại với anh thấy chuyện không có gì to tát lắm đâu. Vâng, được. Em cũng sẽ đến ngay thôi. Nếu anh bận có thể về trước đi. Đồng Nhan hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Không sao, anh không bận. Đồng Nhan định nói mấy lời khách sáo như tạm biệt hoặc cảm ơn với anh. Nhưng anh đã cúp điện thoại. Ha ha, ba Trác. Ánh mắt Tần Nhiên nhìn thẳng phía trước. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên, cười khẩy. Tại sao không bỏ bớt chữ Trác đi? Đồng Nhan nhìn anh, hơi xùy rồi cười. Cách Lạp không quen gọi ba. Có lẽ ở trong lòng nó, ba cùng với ba Trác, ý nghĩa không khác nhau là bao. Tần Nhiên nhìn cô ánh mắt sắc bén không hề có độ ấm. Vậy còn cô, có phải cô cũng nghĩ Trác Chính Dương là cha của Cách Lạp không? Đồng Nhan cười. Tần Tổng hỏi về vấn đề này làm gì? Có thể Cách Lạp có quan hệ với anh nên anh hỏi vài câu cũng dễ hiểu. Nhưng tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Tôi và Trác Chính Dương thế nào? Sao phải báo cáo với anh? Tần Nhiên hừ một tiếng không nói gì. Khi Đồng Nhan và Tần Nhiên tới trường tiểu học Hạnh Phúc thì đúng lúc tiếng chuông tan trường reo lên. Học sinh lục tục ùa ra từ cửa phòng học. Đồng Nhan vội vã chạy tới phòng làm việc của cô giáo Vương. Tôi... đi cùng với cô. Tần Nhiên kéo cánh tay cô. Đồng Nhan dừng bước, liếc nhìn Tần Nhiên, sau đó dùng tay kia gạt Tần Nhiên ra. Bây giờ cô không còn lòng dạ nào ở đây dây dưa với Tần Nhiên nữa. Sắc mặt Tần Nhiên không được tự nhiên, ngược lại vô cùng khó coi. Anh đi cùng cô vào trong trường học. Đồng Nhan chạy một mạch tới phòng giáo viên, thở hồng hộc nhìn vào bên trong. Nhan Nhan, em đến rồi à? Trác Chính Dương ngẩng đầu, cười toét miệng với cô. Sau khi nhìn thấy Tần Nhiên, nụ cười của anh hơi cứng đờ lại, sau đó lại càng trở nên sán lạn. Nhan Nhan, anh đã hiểu rõ tình hình từ cô giáo Vương rồi. Lại đây, anh nói cho em nghe. Đồng Nhan đi tới, liếc nhìn Cách Lạp đang co rúm trong lòng Trác Chính Dương. Nó lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn Tần Nhiên, nhíu mày. Sao ông ấy cũng tới? Đồng Nhan không trả lời câu hỏi của Cách Lạp mà kéo nó qua, kiểm tra từ đầu tới chân, xác định nó không sao mới yên lòng buông tay. cô giáo Vương đâu? Đồng Nhan hỏi Trác Chính Dương. Cách Lạp đánh một bạn nhỏ bị thương, đã đưa vào phòng y tế. Người nhà của bạn nhỏ đó vừa tới, cô giáo Vương bây giờ qua bên kia sắp xếp. Đồng Nhan nhìn Cách Lạp, hít một hơi lạnh. Con đúng là đã đánh bạn ư? Cô vẫn cho rằng đứa bị thương sẽ là con trai mình. Không ngờ con trai cô lại là người đánh bạn. Hóa ra con trai cô không những học tập giỏi mà đánh nhau cũng chẳng kém. Cách Lạp không để ý đến cô, bĩu môi, lại lùi vào trong lòng Trác Chính Dương. Rốt cuộc là chuyện gì? Đồng Nhan giận tái mặt hỏi nó. Vì nhìn nó không thuận mắt. Giọng Cách Lạp buồn bã, nhưng ngữ điệu cũng rất khí thế. Nói thật đi. Nét mặt Đồng Nhan lạnh xuống vài phần. Cô hiểu rõ con trai mình chắc chắn đánh nhau chỉ vì nhìn không vừa mắt ai đấy. Con nói thật, mẹ thích tin hay không thì tùy. Nhan Nhan, không phải như vậy. Trác Chính Dương nói. Về chuyện này Cách Lạp không hề làm gì sai. Em đừng trách cứ nó. Vậy vấn đề là gì? Cô hỏi Trác Chính Dương. Trác Chính Dương đang định nói với cô thì anh chợt ngẩng đầu. Nhìn thấy Tần Nhiên đứng ở một bên. Anh nở một nụ cười không có thiện ý. Sau đó nói với Đồng Nhan. Về nhà anh sẽ cho em biết. Đồng Nhan thấy Trác Chính Dương thừa nước đục thả câu nên nhíu mày không vui. Sau đó cô kéo Cách Lạp từ trong lòng Trác Chính Dương ra, nhẹ nhàng nói. Con rốt cuộc đánh bạn đó thế nào? Sao lại có thể đánh đến nỗi phải vào phòng y tế? Cách Lạp của chúng ta rất lợi hại, đánh người cũng biết sử dụng vũ khí, cầm ghế đập xuống, cho nên bé trai kia làm gì có sức đánh lại. Nó bị đưa tới phòng cứu thương rồi. Trác Chính Dương thay Cách Lạp trả lời. Đồng Nhan trừng mắt nhìn Trác Chính Dương, tiếp tục hỏi Cách Lạp. Vậy tại sao con đánh bạn ấy? Khuôn mặt nhỏ bé của Cách Lạp lạnh nhạt. Con nói, con nhìn nó không vừa mắt, nó trông rất xấu, mỗi ngày phải nhìn nó khiến con rất khó chịu. Đồng Nhan nghe xong lý do của Cách Lạp, cô chỉ hận không thể lấy quyển sách trên bàn, đánh cho nó một cái. Con nói lại một lần nữa cho mẹ nghe xem nào. Cách Lạp bĩu môi. Con đã nói hai lần rồi, không muốn nói thêm. Nhan Nhan, quên đi, Cách Lạp còn nhỏ. Đồng Nhan lặng lẽ. Đi thôi, theo mẹ đến phòng y tế, mẹ với con đi xin lỗi nhà người ta. Đồng Cách Lạp co rúm ở trong lòng Trác Chính Dương, không muốn đi. Chợt ngẩng đầu nói với Đồng Nhan. Ông ta động. Đồng Nhan nhất thời không phản ứng kịp, Cách Lạp nói ông ấy là chỉ ai. Lúc sau nghĩ đến dường như Tần Nhiên cùng cô tới đây, liền xoay người lại. Tần Nhiên đã không còn ở đây. Khóe miệng Trác Chính Dương thoáng nét cười, sau đó ôm lấy Cách Lạp. Đi thôi, con trai. Bây giờ chúng ta đi tìm tên tiểu tử thối kia đối chất. Có ba Trác đây, không cần sợ. Đồng Nhan do dự một chút, kéo Trác Chính Dương. Dù sao cũng do Cách Lạp đánh bạn, chúng ta rất đuối lý. Trác Chính Dương đi phía trước nói. Đồng Nhan, sao em biết trong chuyện này người làm sai nhất định là Cách Lạp? Thái độ này của em không hề công bằng với Cách Lạp đâu. Đồng Nhan không thể phản bác lại lời nói của Trác Chính Dương. Trác Chính Dương nhìn cô. Đi thôi, mẹ thằng bé. Ở cửa phòng y tế, Cách Lạp dùng rằng tụt xuống từ trên người Trác Chính Dương. Nó dừng bước, sau đó dắt tay Đồng Nhan. Con đi với mẹ và xin lỗi bạn ấy, vì đánh người là không đúng. Đồng Nhan cười. Được, chờ sau khi chúng ta giải quyết việc này, mẹ sẽ nấu thịt kho tàu cho con ăn. Đồng Cách Lạp gật đầu. Đừng cho nhiều xì dầu mẹ nhé. Được. Đồng Nhan dắt tay Cách Lạp đi vào. Bên trong có một cậu bé mập mạp đang nằm trong lòng một người phụ nữ. Đồng Nhan đi tới cạnh họ. Cậu bé thế nào rồi? Bị thương ở đâu? Người phụ nữ nhìn cô rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Cách Lạp. Đang định xông qua mắng chửi thì bị người đàn ông phía sau chị ta cản lại. Người đàn ông cũng khá mập. Vừa nhìn là biết người này chính là cha của cậu bé Chu Nhất Hải. Tiểu Hải không xảy ra chuyện gì lớn. Trẻ con cãi nhau là bình thường, không cần cuống lên. Người đàn ông vừa nói, vừa hướng người phụ nữ nháy mắt. Người phụ nữ tức giận quay đầu đi, không tiến tới nữa. Đồng Nhan cảm thấy rất kỳ quái, suy nghĩ rồi nói tiếp. Hết bao nhiêu tiền thuốc, tiền này nhất định tôi sẽ gửi lại. Người đàn ông khoát tay. Đã có người trả rồi, ha ha. Thật ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, các người không cần khách khí. Đồng Nhan giật mình, nhìn Trác Chính Dương ở phía sau. Trác Chính Dương lắc đầu, ra hiệu không phải anh trả tiền. Đồng Nhan suy nghĩ, cô có thể khẳng định chính Tần Nhiên là người trả. Hơn nữa cô đoán rằng anh ta đã trả không ít, nếu không người đàn ông này sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy. Chu Nhất Hải, xin lỗi. Giọng Đồng Cách Lạp lạnh lẽo vang lên. Chu Nhất Hải dù đang khóc, nhưng cũng không quên hừ lạnh một tiếng, trút ra oán giận của nó. Xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha lỗi cho mình. Giọng Cách Lạp vẫn trước sau như một. Tiểu Hải, bạn đã xin lỗi con rồi, con nên tha thứ cho bạn, nhanh nói một tiếng không sao với bạn ấy đi. Đồng Nhan bị thái độ của người đàn ông này làm cho dở khóc dở cười. Lúc này giáo viên chủ nhiệm của Cách Lạp và Chu Nhất Hải, cô giáo Vương, cũng tiến tới nói xen vào, giảng hòa. Nhất Hải, nếu Cách Lạp đã xin lỗi em, thì em nên tha thứ cho bạn đi. Lời của cô giáo với học sinh tiểu học có sức ảnh hưởng rất lớn. Chu Nhất Hải nghe xong lời cô giáo Vương thì cũng vô cùng không tình nguyện, xoay đầu lại, nói. Được. Sự việc xem như giải quyết xong, nhưng Trác Chính Dương vẫn chưa hài lòng với kết quả này. Được rồi, nếu Cách Lạp nhà chúng ta đã xin lỗi cháu, có phải cháu cũng nên xin lỗi Cách Lạp không? Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Trác Chính Dương. Tiểu Hải nhà tôi bị con trai anh đánh, chẳng lẽ còn muốn Tiểu Hải nhà tôi nói xin lỗi các người? Trác Chính Dương không quan tâm đến câu hỏi của mẹ Chu mà trực tiếp hỏi Chu Nhất Hải một câu. Cháu nói Cách Lạp là đứa con hoang do mẹ nó và một người đàn ông hoang dã sinh ra. Chuyện này cháu nên xin lỗi bạn, có đúng không? Trong lòng Đồng Nhan trầm xuống, nhìn Cách Lạp. Chu Nhất Hải nói con như vậy sao? Nét mặt Cách Lạp bơ đi, không nói gì. Đồng Nhan nhìn người phụ nữ kia. Cách Lạp là một đứa trẻ thông minh. Nghe nói hôm nay nó đánh bạn, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng nếu sự thật giống như Chính Dương nói, thì chị cần dạy bảo con trai chị cho tốt đi. Một đứa bé có thể đem từ đàn ông hoang dã nói ra khỏi miệng. Không thể giải thích đó chỉ là lời nói của trẻ con, mà đó là sự thiếu giáo dục. Nghe Đồng Nhan nói xong, khuôn mặt người phụ nữ hết hồng rồi lại xanh. Chị ta đứng lên định động tay đánh người thì bị Trác Chính Dương cản lại. Nếu muốn làm to chuyện, chị cứ thử xem. Giọng Trác Chính Dương không vang, nhưng lại trấn áp được người phụ nữ. Chị ta phẫn nộ thu tay về, đột nhiên gào lên khóc. Số con tôi thật là khổ. Đi thôi. Trác Chính Dương dắt tay, kéo cô đi. Khi đi tới cửa, chợt xoay đầu nhìn Chu Nhất Hải đang núp trong lòng mẹ, nói. Tiểu mập mạp, sau này nếu dám nói Cách Lạp không có cha, chú liền đưa cháu đi lao động cải tạo để dạy dỗ thật tốt cháu, khiến cho cháu hiểu rõ cha của Cách Lạp chính là chú. Đồng Nhan một tay dắt Cách Lạp, một tay bị Trác Chính Dương nắm chặt. Cô thu tay về, hơi lúng túng cười. Hôm nay em phải cảm ơn anh. Trác Chính Dương nhướng mày. Anh giúp con trai anh xử lý chuyện, liên quan gì tới em? Đồng Nhan ngồi trên xe cảm thấy cực kỳ phiền muộn, chỉ vì người đàn ông kia vừa lên xe đã lạnh lùng. Sắc mặt Trác Chính Dương rất ít khi như vậy, nhất là đối với Đồng Nhan thì càng ít. Đồng Nhan hít thở sâu, định mở miệng nói chuyện thì bị Trác Chính Dương cắt lời. Xuống xe đi. Này, anh không cần phải đuổi em xuống xe đâu. Khuôn mặt lạnh nhạt của Trác Chính Dương cuối cùng cũng có biến hóa. Anh xoay đầu lại, trong mắt thoáng qua tia vui vẻ. Không phải em muốn nấu thịt kho tàu cho Cách Lạp ăn sao? Xuống mua thịt lợn đi. Đồng Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ. Trác Chính Dương dừng xe cạnh chợ Tây Khu. Giờ đang giữa trưa, chợ cũng chẳng có nhiều người. Trên đường vài mẩu rau cải bị dẫm đạp. Ngoài cổng chợ có vài sạp hàng nhỏ bán bánh rán, tỏa ra hương vị mê hoặc. Mẹ, con muốn ăn bánh rán. Cách Lạp xoay đầu nói. Lúc về nhớ mua cho con nhé. Được, mẹ sẽ về nhanh. Nói xong cô mở cửa xe, định bước xuống. Anh đi với em. Trác Chính Dương nhanh chóng mở cửa, duỗi đôi chân dài ra ngoài. Cơ thể hơi nghiêng bước xuống xe. Trước kia ở ký túc xá của cô, có một nữ sinh vô cùng hâm mộ Trác Chính Dương. Có lần không biết cô nàng nhìn thấy Trác Chính Dương bước xuống xe ở đâu, mà về ồn ào mãi. Đẹp trai chết mất. Động tác Trác Chính Dương bước xuống còn đẹp hơn lúc đàn ông rút ví. Chỉ có anh ấy mới xứng đáng với chiếc xe kia. Khi ấy Đồng Nhan không thể giải thích được động tác bước xuống xe của Trác Chính Dương rốt cục đẹp ở chỗ nào, nên lúc về cố tình đi ngang qua nhà anh, lôi kéo cổ áo anh. Nào, bước xuống xe cho em nhìn một chút đi. Nghĩ tới đây, Đồng Nhan chợt khẽ cười. Trác Chính Dương nhìn cô. Sao vậy, tự dưng lại co giật? Cô cười cười. Bỗng nhiên em thấy anh rất ngọc thụ lâm phong nhé. Trác Chính Dương cười khì khì, nghiêng người liếc nhìn cô. Giờ em mới phát hiện ra sao? Đồng Nhan cười ha ha, suy nghĩ một chút, nói. Trước kia mắt em hơi mờ. Trác Chính Dương chợt hử lạnh một tiếng. Đúng là ngày xưa em bị hỏng mắt mà. Đồng Nhan cúi đầu cười. Trác Chính Dương dường như nhận ra điều gì đó, ôm chầm bả vai cô, nói đùa. Không sao, em không cần tự ti. Đi theo Trác ca ca, chỉ cần vài ngày anh sẽ giúp em luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Đồng Nhan cười cười, sau đó nhìn Trác Chính Dương, nói sang chuyện khác. Anh đi cùng em làm gì? Ừ thì anh rất biết cách chọn thịt lợn. Đồng Nhan hơi hối hận khi đồng ý cho Trác Chính Dương đi chợ với cô. Nhìn anh không hề hợp với bầu không khí ở chợ gì cả. Đôi mắt anh còn sáng lên, thoáng ý cười. Anh đi dạo ở chợ mà giống như được đi dạo trong kỹ viện vậy. Bà à, rau cải của bà thật tươi. Trác Chính Dương cầm một bó rau cải lên, sau đó chỉ huy Đồng Nhan ở sau lưng. Anh muốn mua rau cải, Nhan Nhan, nhanh trả tiền. Đồng Nhan thở dài, mua một mớ rau cải xanh. Lúc bà cụ giả lại tiền lẻ cho Đồng Nhan, còn cười híp mắt với cô, nói. Bạn trai cháu thật quan tâm cháu, còn cùng cháu đi chợ nữa. Đồng Nhan khẽ cười. Không phải bạn trai cháu, là một người anh họ xa. Đồng Nhan, nhanh qua đây. Trác Chính Dương đã nhanh chóng tới một gian hàng khác rồi gọi cô qua. Cô đi tới, anh cởi áo khoác ra đưa cho cô, sau đó xắn tay áo định bắt cá trong chậu. Em thấy con nào ngon hơn? Đồng Nhan nhìn xuống bể cá. Con kia bơi qua bơi lại nhìn rất hoạt bát, có lẽ không tệ. Trác Chính Dương nhìn cô. Cá cũng cần hoạt bát sao? Giết rồi thì đều không phải là cá chết ư? Đồng Nhan khinh bỉ nhìn anh chàng. Anh đúng là người ngoại đạo, nghe anh nói mới biết anh chẳng hiểu gì cả. Trác Chính Dương bật cười. Được, thì lấy con kia, trông nó gầy tong teo, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của em. Sau đó anh đưa tay bắt con cá đó lên. Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương, một người đàn ông cao to 1m8 đang ngồi xổm bắt cá. Cô cười sau đó xoay người hỏi ông chú giá cả. Giả xong tiền, ông chú hỏi cô và Trác Chính Dương. Có muốn tôi làm cá luôn cho không? Được ạ. Không cần. Trác Chính Dương xen vào. Đồng Nhan nhìn anh. Thế anh sẽ làm cho em sao? Trác Chính Dương ung dung nói. Một con cá thôi mà, chuyện nhỏ. Đồng Nhan không tin anh. Đừng có khoe mẽ quá nhé. Trác Chính Dương không thèm để ý cô, nhận lấy con cá chép từ tay ông chủ, sau đó vỗ vỗ đầu cô. Đi, chúng ta đi mua thịt lợn. Đồng Nhan giả tiền xong xuôi rồi bước theo Trác Chính Dương. Em vốn tưởng anh đến chợ để đi dạo, không ngờ cũng biết mua bán đấy chứ. Đương nhiên, anh khéo của nước ngoài đều tự mình đi chợ nấu ăn đấy. Trác Chính Dương xách hộ túi rau trong tay cô, nói. Cách Lạp còn thích ăn gì? Cách Lạp cũng không kén chọn. Trác Chính Dương mỉm cười nói. Đúng là giống anh từ bé cũng không kén ăn nên mới có thể cao như vậy. Đồng Nhan không chú ý thấy anh, cô đi thẳng về phía hàng thịt lợn. Trác Chính Dương không kén ăn, thật đúng là chuyện cười. Anh chàng này từ bé soi mói thức ăn có tiếng, được mấy món có thể lọt vào mắt xanh của anh chứ. Ông ngoại vô cùng yêu thương anh, sợ cháu ngoại bảo bối bị đói bụng, nên đưa tới nhà anh một đầu bếp nổi tiếng, chuyên nấu ăn cho Trác đại thiếu gia. Nghe nói đầu bếp này từng một thời làm món ăn cho các lãnh đạo ở Mỹ. Trác Chính Dương cũng đi tới hàng thịt lợn trước, chỉ vào một miếng thịt, nói với cô. Miếng này đi, màu sắc rất tươi, hàng tốt. Đồng Nhan đưa ngón tay chọc chọc vào miếng thịt. Cũng không tệ lắm, chắc là không ngâm qua nước. Trác Chính Dương chợt cười nói. Em xem, ngón tay vừa chọc xuống miếng thịt, trông rất giống cái móng heo kia nhé. Đồng Nhan trợn mắt nhìn Trác Chính Dương. Cô nhìn ngón tay của mình, quả thực có phần rất giống móng heo. Được, được, tay anh là đẹp nhất. Trác Chính Dương đắc ý cười cười. Đồng Nhan lại nói thêm một câu. Tay cả nhà anh đều đẹp. Trác Chính Dương cười hì hì, không tính toán với cô. Đi thôi, chúng ta về nhà làm cơm tối. Đồng Nhan chợt mở miệng nói, nét mặt nghiêm túc. Một tháng nay anh đã ăn tới 10 bữa cơm rồi đấy. Trác Chính Dương suy nghĩ một chút. Nhiều vậy sao? Anh ăn của người khác, đương nhiên là không nhớ được rồi. Trác Chính Dương ơ kìa một tiếng, bắt đầu nghĩ. Như vậy đi, hôm nào anh tính phí ăn cho em. Đồng Nhan cười. Không cần hôm nào, tí nữa em sẽ cho anh được thanh toán phí ăn. Nếu không, anh bán thân cho em. Không đắt đâu, về cơ bản em không cần cho anh tiền tiêu vặt, chỉ cần cho anh ăn cơm là tốt rồi. Đồng Nhan lắc lắc đầu. Trác thiếu, em nuôi không nổi anh đâu. Quên đi, vậy anh nuôi em. Anh cười híp mắt, thương lượng với cô. Khóe miệng Đồng Nhan khẽ cười. Đừng đùa nữa, đi nhanh lên đi. Chắc Cách Lạp chờ xe rất sốt ruột. Nói xong cô đi phía trước Trác Chính Dương. Trác Chính Dương liếc nhìn Đồng Nhan, khẽ nhếch miệng. Nhan Nhan, có lẽ lần này anh thực sự không thể buông tay em ra. Không ngoài dự đoán của Đồng Nhan, Đồng Cách Lạp ngồi trên xe đang rất sốt ruột. Nó chớp mắt. Tốc độ của hai người, thật là tốc độ. Sau đó nói với Đồng Nhan. Bánh rán của con đâu? Ha ha, quên mất. Đồng Cách Lạp khoanh tay trước ngực, vô cùng phẫn nộ nói. Trẻ con lúc nào cũng bị người lớn bỏ quên sao? Mẹ con vì muốn tốt cho con, đồ ăn vặt trên đường phố không hợp vệ sinh mà. Trác Chính Dương đe dọa Cách Lạp. Cẩn thận không sống lâu được đâu. Cách Lạp bĩu môi, coi như thỏa hiệp. Trình Mai Mai trông thấy Đồng Nhan dắt tay Cách Lạp đứng ở cửa, hơi giật mình. Trưa nay sao lại về ăn? Chuyện này không có cơm đâu. Rồi cô nàng nhìn sang Trác Chính Dương đang đi sau Đồng Nhan. Có lẽ ngay cả nước miếng cũng không đủ ăn. Cách Lạp liếc nhìn Trình Mai Mai, đi lướt qua cô nàng, tới ghế salon rồi nằm xuống. Mẹ, nấu cơm nhanh nhé, con đói quá. Trác Chính Dương để đồ ăn trong tay vào bếp, sau đó cũng ra ghế salon ngồi xuống. Nhan Nhan, nhanh lên, anh cũng đói bụng. Đồng Nhan xách cá đến trước mặt Trác Chính Dương. Làm cá đi. Trình Mai Mai nói. À, tại sao chờ mình ăn xong rồi các cậu mới về thế? Trác Chính Dương cười với cô nàng. Chúng tôi cố ý đấy. Trình Mai Mai tức giận cãi nhau ầm ĩ với Trác Chính Dương, sau đó ngồi trước máy tính của cô kiểm tra đơn đặt hàng mới. Đồng Nhan cuối cùng cũng nấu xong. Cô đặt thịt kho tàu và cá chép trên bàn, còn Trác Chính Dương và Cách Lạp đang chăm chú xem một show giới thiệu bản mới của bộ phim truyền hình Tây Du Ký rất nổi tiếng. Trailer nói rằng bộ phim này năm sau sẽ được chiếu. Cách Lạp suy nghĩ rồi nói. Hóa ra đây chính là Tây Du Ký, còn thấy hơi kỳ quái. Cách Lạp lớn lên ở nước ngoài, chưa có cơ hội xem Tây Du Ký. Trước kia Đồng Nhan từng kể cho nó nghe cốt truyện, nó vẫn rất muốn xem thử một lần. Đồng Nhan cũng đi qua nhìn màn hình. Chứ bắt giới sao lại xấu xí hơn vậy? Trác Chính Dương nâng cằm nói. Có điều Bạch Cốt Tinh xinh đẹp hơn nhỉ? Nhìn khá giống Nhan Nhan. Trình Mai Mai nói xen vào. Cắt! Tất cả đều là sơn trại. Đồng Nhan a lên một tiếng rồi nói với Trác Chính Dương và Cách Lạp. Ăn cơm thôi, tiểu nhân đã làm xong cơm cho nhị vị lão gia rồi. Các người có thể dùng bữa. Cách Lạp nhanh chóng trèo lên ghế, nói với Trác Chính Dương. Ăn thôi, ba đừng khách khí. Trác Chính Dương cười, đưa bát cho Đồng Nhan. Nhan Nhan, cho anh một bát cơm. Tự mình lấy đi, anh nghĩ mình là khách thật sao? Đương nhiên không, anh biết em coi anh là người một nhà mà. Trác Chính Dương cười rạng rỡ với Đồng Nhan, sau đó cười hì hì đi dưới cơm. Giờ chừng anh quay lại, cầm luôn cả bát Đồng Nhan và Cách Lạp đi xới cơm. Cơm nước xong, Trác Chính Dương thong thả lấy khăn giấy lau miệng. Nhan Nhan, tài nghệ nấu nướng của em tiến bộ ghê gớm đấy. Anh nhớ trước kia em đổ thẳng gạo vào nồi rồi còn hỏi rang cơm thế nào. Nói đến đây anh cười ha hả. Đồng Nhan lẩm bẩm, không đếm xỉa tới Trác Chính Dương kể hết chuyện hồi bé của cô với Cách Lạp. chuẩn bị đi, ba đưa con đi học. Cách Lạp giữ đầu nói. Đi học chán lắm, những điều thầy cô giảng con biết hết rồi. Đi học thấy rất vô vị, nhưng nếu không đi thì con lại thấy tiếc tiền học phí. Trác Chính Dương xoa đầu Cách Lạp, nói. Tiểu tử này, tư tưởng giống anh hồi bé thế. Sau đó dừng lại. Chủ nhật có rảnh không? Bạn đại học của anh mới mở một nhà hàng, chúng ta đến đó ăn đi. Đồng Nhan suy nghĩ. Em thật sự không có thời gian. Giọng Trác Chính Dương không vui. Lại đi làm thêm à? Không phải, công ty có tiệc ăn mừng, em phải tham gia. Trác Chính Dương cười nhạo. Tiệc mừng sao? Chúc mừng việc lớn gì vậy? Dừng lại một chút. Được rồi, anh đi cùng em. Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương. Anh đi theo em làm gì? Ăn uống miễn phí sao? Coi cứ như vậy đi, tiện thể anh xem tiệc chúc mừng của cái công ty còn con ấy có gì hay. Sau giờ tan tầm ngày thứ sáu, Đồng Nhan mệt mỏi duỗi thắt lưng trong phòng làm việc. Phúc lợi công ty cô không cao, nhưng lại có cơ chế nghỉ cuối tuần hiếm thấy ở thành phố A. Cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, sau đó cầm túi lên, chuẩn bị tan làm. Khi cô đi tới cửa chính công ty thì gặp quản lý Lương. Sau khi anh ta nhìn thấy cô, liền lập tức cười híp mắt, nhắc nhở cô không nên quên buổi tối ăn mừng hôm chủ nhật. Đồng Nhan cười. Không dám quên đâu. Lúc cô về đến nhà, Cách Lạp và Trình Mai Mai bận chuyển dọn nhà. Bóng dáng một lớn một nhỏ bận rộn nhưng vô cùng hân hoan. Cách Lạp thấy cô về liền sai khiến cô. Đồ của con đã sắp xếp lại rồi, con và dì Mai cũng đã phụ giúp mẹ thu dọn lại, phần còn lại mẹ tự mình giải quyết nốt đi nha. Đồng Nhan đi tới trước mặt Cách Lạp, ngồi xổm, cười mỉm. Cách Lạp thật ngoan, trước tiên đi tới ghế salon nghỉ ngơi đi, việc còn lại giao cho mẹ nhé. Nói xong, muốn cúi người hôn nhẹ khuôn mặt nó, nhưng Cách Lạp lại nhướng mày, quay mặt qua chỗ khác. Khó chịu chết đi được, mẹ mau làm việc đi. Bởi vì đồ đạc cũng ít, nên Đồng Nhan rất nhanh, đem đồ những thứ phân tán gói vào một chỗ. Cô vỗ tay. Khi đang định đưa đồ đạc gì đó, thì Cách Lạp đã đưa cho cô. Dừng một chút, nói. Mẹ, có thời gian, chúng ta đi thăm ông ngoại bà ngoại đi. Đồng Nhan nhận lấy bức ảnh trong tay Cách Lạp. Được, chờ sau khi dọn nhà xong xuôi, chúng ta phải đi báo tin tốt này cho ông bà ngoại. Cách Lạp bĩu môi. Tin tức này tốt chỗ nào chứ? Nhà ở đều bị phá bỏ rời đi nơi khác. Đồng Nhan cúi người, sửa lại lời nói. Phòng mới rất lớn, mẹ đã cùng chú Lý Nam tới xem con nơi đó. Chỗ đó gần trường học của con. Sau này, con không cần mỗi ngày thức dậy sớm, đuổi theo xe buýt nữa. Hơn nữa bên ngoài phòng còn có một ban công. Nếu như con thích, chúng ta sẽ trồng rất nhiều cây cảnh. Cho nên chúng ta rời tới nhà mới. Đối với ông bà ngoại là một tin tốt còn gì. Cách Lạp cúi đầu, suy nghĩ một chút. Sau đó ngẩng đầu hỏi cô. Tiền thuê nhất định rất đắt phải không mẹ? Không đâu, chú Lý Nam lấy tiền thuê nhà của chúng ta rất rẻ. Chú ấy vì sao đối tốt với mẹ như vậy? Cách Lạp nhìn cô. Chú ấy muốn theo đuổi mẹ, có đúng không? Đồng Nhan vỗ vỗ gáy nó. Đó là bởi vì chú Lý Nam là người tốt. Cách Lạp khẽ nhếch miệng cười, không nói gì. Sau đó đi ra ngoài. Bỗng được nửa đường, liền xoay đầu lại. Đồng Nhan, con cho mẹ một ý kiến. Có chấp nhận hay không là quyền của mẹ. Đồng Nhan nhìn nó. Ý kiến gì? Cách Lạp do dự một chút, nói. Nếu như mẹ muốn tìm một người đàn ông làm chồng, bản thân con cho rằng bà Trác Chính Dương tương đối tốt. Đồng Nhan vo tròn một tờ giấy ném về phía Cách Lạp. Không biết lớn nhỏ, đi làm bài tập về nhà đi. Cách Lạp nhún vai. Bài tập của học sinh tiểu học không thú vị, một chút nội dung chuyên môn cũng không có. Cách Lạp lớn lên ở Mỹ, cho nên đã dưỡng thành thói quen nhún vai. Trình Mai Mai vừa bắt đầu nhìn thấy Cách Lạp nhún vai, liền cảm thấy muốn đập chết thằng nhóc tàn bạo này. Ngày nào cũng nhìn thấy nó nhún vai, mà bây giờ trông thấy, cô chuẩn bị chớp mi mắt, nói. Nhan Nhan, con trai cậu lại đang giả bộ. Vậy đi luyện chữ đi, tí nữa mẹ tới kiểm tra. Đồng Nhan nói. Cách Lạp không tình nguyện đi ra phía phòng khách. Sau khi Trình Mai Mai đem túi lớn túi nhỏ đồ đạc xách từ trong phòng ra ngoài, cô nói với Đồng Nhan. Buổi tối chúng ta cũng đừng nấu ăn, mình mời hai người ra ngoài ăn. Cách Lạp nhìn Trình Mai Mai. Nếu không phải ăn mì thì con đi theo gì? Trình Mai Mai nhìn Cách Lạp hài lòng cười cười, sau đó đưa cho nó một thẻ hội viên quán nướng nơi nào đó. Quán nướng Hàn Quốc, có đi hay không? Cách Lạp nhìn Trình Mai Mai. Mẹ, nhanh lên, con đói rồi. Trình Mai Mai đúng là mời hai mẹ con họ tới một quán tự mình nướng kiểu Hàn Quốc, bình thường 100 đồng một người, nhưng gần đây đang có hoạt động khuyến mại, giảm giá 20%, chỉ còn 80 đồng một người. Ngoài ra nếu như đi một nhà ba người thì suất của trẻ con sẽ được miễn phí. Cô hỏi Trình Mai Mai. Chúng ta làm như vậy không sao chứ? Ông chủ cũng đâu phải người ngu ngốc. Trình Mai Mai sửa sang lại mũ lưỡi chai trên đầu, thấp giọng nói. Không sao, nếu bọn họ không chịu ưu đãi cho chúng ta, mình liền tố cáo bọn họ kỳ thị đồng tình luyến ái. Ít nhất cũng phải đóng cửa quán 24 tiếng. Đồng Nhan cười, coi thường. Cậu học luật pháp cũng được đấy, kiến thức rất phong phú. Trình Mai Mai cười. Đó là đương nhiên, lúc mình lên đại học, chuyên ngành luật pháp ở đó so với trường chúng ta bài bản hơn nhiều. Cô nàng không nói hết. Sau đó một tay ôm hông Đồng Nhan, một tay dắt tay Cách Lạp đi tới cửa. Khi tới cửa, bỗng nhiên nói với Cách Lạp. Biết sau khi vào cửa phải gọi gì là ba ba chưa? Nó không nên tham ăn. Ăn một bữa cơm tối miễn phí, phải trả một cái giá thật lớn. Trình Mai Mai rất hài lòng với câu trả lời của Cách Lạp, cười ra tiếng. Đến lúc đó phải thoải mái một chút, chỉ cần hơi giả bộ một chút là có thể tiết kiệm 80 đồng. Đúng là lời to. Đồng Nhan vốn đang cứng ngắc, nhưng nghe thấy Trình Mai Mai nói thế, thân thể cũng hơi buông lỏng, làm ra vẻ một chút mà thôi. Huống chi Cách Lạp cũng bằng lòng phối hợp, cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Cô gái đứng ở cửa thấy bọn họ đi vào, khom người chào. Nhân viên phục vụ mặc hanbok chào một câu tiếng Hàn Quốc. Mặt Trình Mai Mai tươi tỉnh, cực kỳ giống một người đàn ông thành công mang theo vợ cùng con trai đi ăn ở nơi cao cấp. Cô nói với nhân viên dẫn đường. Khi tính tiền cho chúng tôi, coi là suất hai người nhé. Nhân viên dẫn đường là một chàng trai, trông dáng vẻ rất ngây ngô. Anh chàng nhìn hai cô một cái. Việc đó, chương trình khuyến mãi của chúng tôi chỉ dành cho một nhà ba người. Trình Mai Mai không vui nhíu mày một cái. Chúng tôi chính là một gia đình ba người. Ba ba. Lúc này Cách Lạp cúi đầu gọi Trình Mai Mai. Trình Mai Mai nhìn về phía anh chàng. Ngay cả như vậy cũng không hiểu, tôi cũng không so đo với cậu. Nhanh giúp chúng tôi tìm chỗ ngồi đi. Chàng trai do dự một chút rồi nói. Vâng. Cậu xem, thế có phải nhanh không? Trình Mai Mai cười một tiếng. Bỗng nhiên nụ cười của cô chợt ngừng lại. Tay đặt trên hông Đồng Nhan buông xuống. Này, cậu xem người kia là ai? Đồng Nhan nhìn theo, hơi ngẩn ra. Thiệu Vũ Hành. Anh ta không phải ở thành phố B sao? Anh ta chắc là vừa mới ăn xong, đang muốn rời đi. Bên cạnh anh ta là một cô nàng tóc dài, coi như là một mỹ nữ. Người đẹp tuổi tác dường như không nhỏ, nhưng tuyệt đối xinh đẹp. Mà Thiệu Vũ Hành có vẻ đã nhìn thấy bọn họ, biểu tình cứng đờ. Trình Mai Mai nói. Đi tới chào hỏi đi. Đứng một chút nói với Cách Lạp. Thời thế thay đổi, tí nữa con gọi gì là mẹ nhé. Đồng Nhan mở to hai mắt. Cậu đùa à? Thua người nhưng không thể thua trận. Trình Mai Mai nói, xong lại nắm tay Cách Lạp kéo tới phía trước. Hóa ra là luật sư Thiệu. Đã lâu không gặp. Trình Mai Mai cười híp mắt chào hỏi với Thiệu Vũ Hành, sau đó liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta. Chẳng nhẽ đây là Thiệu phu nhân sao? Vũ Hành là bạn của anh sao? Đại mỹ nữ hỏi Thiệu Vũ Hành. Thiệu Vũ Hành liếc nhìn Trình Mai Mai, ánh mắt dừng ở trên người Cách Lạp đang tay trong tay với cô, sau đó thu hồi tầm mắt, gật đầu một cái. Hóa ra là bạn của Vũ Hành, cũng là bạn của Phượng Nhi tôi. Hôm nay tôi chiêu đãi. Đại mỹ nữ rất phóng khoáng, gọi một nhân viên phục vụ lại, nói. Chốc nữa, hóa đơn của hai vị tiểu thư này không cần tính. Đại mỹ nữ thì ra là bà chủ của quán này. Trình Mai Mai cười. Quán ăn của Thiệu phu nhân thật lớn. À, tôi quên tự giới thiệu mình. Tôi là bạn gái cũ của Thiệu Vũ Hành. Thiếu chút nữa sẽ kết hôn. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn của Vũ Hành. Đại mỹ nữ tự nhiên phóng khoáng, dừng một chút rồi nói. Không quấy rầy các cô nữa, tôi có việc đi trước. Thiệu Vũ Hành gật đầu một cái, sau đó quay người về phía Trình Mai Mai. Mai Mai. Trình Mai Mai được thể cười tươi. Đúng rồi, quên giới thiệu với anh con trai tôi, nó tên là Trần Cách Lạp. Sau đó nói với Cách Lạp. Cách Lạp, chào chú đi. Đồng Nhan cảm thấy hôm nay rất oan ức cho con trai mình. Cô ấy là Nhan Nhan, anh chắc cũng biết rồi. Trình Mai Mai lại bắt đầu giới thiệu. Đồng Nhan cười với Thiệu Vũ Hành. Thiệu luật sư. Nhan Nhan, cô khách khí rồi. Thiệu Vũ Hành cười cười. Cô về nước lúc nào? Lúc nào đó mọi người cùng tụ tập đi. Đều là bạn cũ, rất khó. Không biết là do nụ cười của Thiệu Vũ Hành khiến cho Trình Mai Mai không thoải mái, hay là từ bạn cũ trong câu nói kia làm cô đau nhói. Khỏi cần tụ tập, chúng tôi đều bận rộn. Mà Thiệu luật sư chắc chắn cũng rất bận rộn. Hơn nữa, nếu đi tụ tập với anh, chồng tôi sẽ không vui. Sắc mặt Thiệu Vũ Hành có phần mất tự nhiên, khóe miệng nhếch lên. Chúc mừng em kết hôn. Trình Mai Mai khịt mũi. Con tôi cũng lớn như vậy, anh bây giờ mới chúc mừng, anh rút lại thì hơn. Thiệu Vũ Hành cười cười, sau đó ngồi xổm xuống chào hỏi với Cách Lạp, từ trên nhìn xuống Cách Lạp. Cậu bé rất đáng yêu. Trình Mai Mai đoán được Thiệu Vũ Hành đang nghĩ gì. Cô cười nói. Đứa bé này đúng là giống hệt ba nó, cho nên mới rất tuấn tú. Thiệu Vũ Hành cười. Trình Mai Mai tiếp tục nói. Đứa trẻ này không chỉ tuấn tú mà còn rất thông minh. Bây giờ mới 5 tuổi, nhưng đã học lớp 1. Ngày mai tôi định cho nó học luôn tới lớp 3. Việc học hành lớp 1 so với nó mà nói thì quá đơn giản. Thật lãng phí sự thông minh của nó. Khóe miệng Thiệu Vũ Hành giật giật một cái, nói. Chúc mừng em. Anh ngoại trừ chúc mừng ra thì còn có thể nói gì khác không? Khóe miệng Trình Mai Mai nhếch lên giễu cợt. Thiệu luật sư cũng kết hôn rồi chứ? Anh vẫn độc thân. Thiệu Vũ Hành vẫn cười, vẫn giữ bộ dạng quân tử trước sau như một. Bỗng nhiên chuông điện thoại của anh ta vang lên. Thiệu Vũ Hành lấy điện thoại ra, liếc nhìn, xong nhấn nút tắt. Nếu Thiệu luật sư đang vội, chúng tôi không quấy rầy nữa. Trình Mai Mai cười cười, sau đó nói với Cách Lạp. Cách Lạp, tạm biệt chú Thiệu đi. Lúc này Cách Lạp không thèm để ý Trình Mai Mai, đi tới bàn ăn, ngồi xuống. Năng lực ứng phó của Trình Mai Mai vô cùng mạnh mẽ. Cô nói với Thiệu Vũ Hành. Đứa bé này bị ba nó chiều đến hư rồi. Đồng Nhan cũng có chút bị Trình Mai Mai làm tối lại, cười một tiếng với Thiệu Vũ Hành, cũng đi về phía bàn ăn. Cách Lạp thấy Đồng Nhan đi tới, nhô đầu ra, khẽ nói với Đồng Nhan. Mẹ, sau này dì Mai có mời đi ăn, con cũng không đi, con thà về nhà ăn gà hầm nấm còn hơn. Lúc này Trình Mai Mai cũng đi tới, cô nàng ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu ăn đi. Nói xong, thả vào trong nồi mấy lát cá, sau đó nói với Cách Lạp. Hôm nay công lao của Cách Lạp là lớn nhất, dì Mai nướng cho con một cái cánh gà to đùng. Cách Lạp nhìn cô một cái. Dì hình như tâm trạng không tốt. Dì rất vui vẻ, trẻ con biết cái gì. Cách Lạp ngậm miệng, sau đó tự mình thả miếng thịt vào trong nồi. Cậu lừa anh ta làm gì? Đồng Nhan nhìn cô. Anh ta quay về thành phố A, có thể muốn tìm cậu. Thôi đi, nếu như muốn tìm mình thì đã sớm tìm rồi. Còn tại sao mình muốn lừa anh ta ư? Trình Mai Mai cười với Đồng Nhan. Cậu biết sau khi mình chia tay với anh ta, hy vọng lớn nhất là gì không? Đồng Nhan không nói lời nào. Mình bây giờ hy vọng lớn nhất chính là mình sống tốt, còn anh ta thì không. Đồng Nhan suy nghĩ một chút. Giống như cô ngày xưa cũng từng có suy nghĩ này. Cô nhất định phải sống thật tốt. Nhưng là... Đáng tiếc, mong muốn quá xa vời mà thực tế bao giờ cũng rất khó khăn. Trình Mai Mai cười khổ nói. Không biết bởi vì bộ dạng mượn rượu giải sầu này của Trình Mai Mai, hay là bởi vì hôm nay được uống rượu miễn phí, cô nàng cứ uống rồi lại uống. Đồng Nhan ở bên khuyên cô ấy vài lần, nhưng Trình Mai Mai vẫn cứ uống rượu hùng hục. Hơn nữa còn uống rất có khí phách. Uống rượu trắng mà giống như đang uống bia. Cùng với tửu lượng của cô, quả nhiên không bao lâu liền say. Sau khi ăn xong cơm tối, Đồng Nhan cưỡng chế đem chén rượu trong tay giật lấy, sau đó đem cô túm ra cửa. gió bên ngoài thật lớn, thật lạnh. Trịnh Mai Mai có chút tỉnh táo chạy tới ven đường, muốn gọi taxi về nhà. Đồng Nhan thận trọng đỡ lấy thân thể lảo đảo lắc lư của cô. Tiểu Cách Lạp thở dài đi phía sau, giúp Trịnh Mai Mai xách túi. Thứ sáu nên taxi rất khó gọi. Tay cô và Trịnh Mai Mai đều vẫy đến mỏi. Chờ mãi cũng không thấy một chiếc xe nào trống. Đột nhiên, một chiếc BMW kép trắng dừng bên cạnh bọn họ. Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Sau đó lộ ra giọng nói. Nhan Nhan. Đồng Nhan giữ vững Trịnh Mai Mai, cười với người trên xe một tiếng. Cô Tống. Chào. Tống Tử Khâm liếc mắt nhìn hai cô, ánh mắt nhíu lại. Đồng Nhan cũng không giải thích được cô ta rốt cuộc là thân thiện hay có ý đồ gì. Tống Tử Khâm nói. Lên xe đi, bây giờ rất khó gọi xe, tôi đưa các cô về. Đồng Nhan cười cười. Không cần đâu, không dám quấy rầy cô Tống. Ây da, ai không có gan làm phiền tiểu Tống Tử? Tôi có gan. Trình Mai Mai chợt chỉ vào mũi mình cười với Đồng Nhan, sau đó nghiêng cơ thể qua, nắm lấy chốt cửa, mở xe, chui vào. Cô nàng vui sướng, lần mò chui vào ghế sau xe ô tô, cười hì hì, vẫy tay với Đồng Nhan. Nhan Nhan, mau vào đây, chúng ta cùng ngồi BMW kép của tiểu Tống Tử đi. Đồng Nhan trong lòng khẽ động, cô kéo Cách Lạp cùng chen vào ghế sau, ngồi yên vị. Cô vừa giữ vững Trình Mai Mai vừa nói với Tống Tử Khâm. Đường Bách Diệp, Tây Khu, tiểu khu hạnh phúc. Trong xe thoang thoảng hương nước hoa của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Trước kia cô có thể phân biệt được đó là nhãn hiệu gì. Nhưng bây giờ, nhiều nhất cô cũng chỉ nhận ra được đó là mùi nước hoa. Ngày trước, mỗi khi Trác Chính Dương tặng quà cho bạn gái đều cho cô một lọ. Nên khi đó cô cũng sưu tầm được rất nhiều nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng. Nhưng lại không hề dùng. Có lẽ cách nói chuyện của Đồng Nhan với Tống Tử Khâm giống như đối với tài xế taxi. Nên Tống Tử Khâm mãi mới phản ứng lại được, dầu dĩ trả lời cô. Ừ, tôi biết rồi. Sau đó Đồng Nhan lại nói thêm một câu. Đừng đi nhanh nhé, Mai Mai say quá rồi. Ừ, biết rồi. Dì ơi, dì có thể tắt hệ thống sưởi ấm đi không? Đồng Cách Lạp ngồi ở góc xe, cũng không quên mở miệng chứng minh sự hiện diện của mình. Hệ thống sưởi mở lớn quá, cháu khó chịu. Có lẽ dì Mai cũng không chịu nổi. Dì phải mở cửa sổ ra để cho dì ấy hít chút không khí thoáng mát chứ. Đồng Nhan nhìn Tống Tử Khâm. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Cô cảm thấy con trai mình thật sự lợi hại. Việc ấy... Tống Tử Khâm hồi lâu không nói gì. Sau đó tắt hệ thống sưởi. Nhưng cô ta cũng không mở cửa sổ. Ngược lại, hơi tăng tốc xe. Vì đột nhiên tăng tốc, Trịnh Mai Mai hơi ngả người về phía sau, đầu đụng vào cửa xe cái cốp. Này, cô có biết lái xe không đấy? Giọng cô nàng không lớn không nhỏ, mọi người đều có thể nghe rõ. Tống Tử Khâm im lặng, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt lên một câu. Xin lỗi. Nghe Tống Tử Khâm nói, Đồng Nhan thiếu chút nữa bật cười. Có điều cũng khó trách, loại tiểu thư chuẩn mực giống Tống Tử Khâm rất ít khi nổi cáu. Lúc nào cô ta cũng tao nhã, không nhiễm khói lửa của nhân gian. Hồi còn học đại học, có một nữ minh tinh Đài Loan mới nổi, dáng dấp rất động lòng người. Tống Tử Khâm có vài phần giống cô ta, tướng mạo cũng thông minh, thoải mái. Hơn nữa cô nàng nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, đối đãi với người khác hết sức dịu dàng. Nên khi ấy, cô ta cũng được xem như người trong mộng của các chàng trai. Chẳng qua cô ta không hề để những chàng trai kia vào trong mắt. Cô ta thích Tần Nhiên. Dù khi đó, Tần Nhiên đã trở thành bạn trai của cô. Cô ta cũng rất cố gắng bảo vệ tình yêu của mình, tranh thủ mọi nơi, mọi chỗ. Cảm giác của cô đối với Tống Tử Khâm cũng không tệ. Dù sao cô và cô ta tuổi tác cũng sấp xỉ nhau. Khi đó có rất ít cô gái cùng giai cấp mà tương đương tuổi tác cô. Hơn nữa, cha của Tử Khâm làm việc cho cha cô. Các cô xem như cùng nhau lớn lên. Dù không thân thiết lắm nhưng quan hệ cũng khá tốt. Sau này, Tống Tử Khâm trăm phương nghìn kế tìm cách tiếp cận Tần Nhiên, dùng chiêu bài tình yêu là vô tội, vô cùng cố chấp và nỗ lực. Vì vậy cô có cảm giác không an tâm với Tống Tử Khâm. Có một lần, cô lên mạng, thấy nữ minh tinh Đài Loan kia bị đăng một hình ảnh xấu. Cô ta bị tố cáo ăn cắp âm nhạc trong một thời gian dài. Chồng cô ta giống Tống Tử Khâm, nên cô có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Tần Nhiên còn tưởng cô bị dở hơi, nhưng anh đã lầm. Đồng Nhan liếc nhìn Tống Tử Khâm đang lái xe. Tuy chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng cũng có thể nhận ra cô ta trang điểm rất kỹ. 5 năm, Tống Tử Khâm đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Ha ha, người đàn ông kia cũng thật khéo chọn. Tống Tử Khâm không quen đường, nên vòng vèo một lúc mới đến được đường Bách Diệp. Đồng Nhan, đến rồi. Lúc này cô ta không hề thân mật gọi cô là Nhan Nhan. Như thế Đồng Nhan càng thoải mái. Cô nói với Tống Tử Khâm. Làm phiền cô rồi. Không có gì. Tống Tử Khâm xoay người, cười. Nét mặt và giọng nói đều rất dịu dàng. Nhan Nhan, mình sắp nôn. Trình Mai Mai chợt mở miệng nói. Tống Tử Khâm kinh hoàng, sau đó xoay người lại, vội vàng đi tìm túi ni lông. Nhưng không kịp rồi. Oẹ! Trình Mai Mai ghé vào ghế xe BMW kép nôn ra. Oẹ! Lại thêm một lần nữa. Đồng Nhan và Tống Tử Khâm không nói một lời. Cô vỗ vỗ sau lưng Trình Mai Mai. Trình Mai Mai nôn cực kỳ dữ dội. Xong xuôi, cô nàng nhận lấy khăn tay Đồng Nhan đưa cho, lau miệng. Chúng ta đi thôi. Cách Lạp không chịu nổi mùi trên xe. Cô cậu vội mở cửa xe đi xuống, sau đó ngồi xổm ở bên đường. Cơ thể run lên, có lẽ là đang cười. Đồng Nhan đỡ Trình Mai Mai xuống xe, sau đó quay lại, nhìn sắc mặt đang cứng đờ của Tống Tử Khâm. Ngại quá. Tống Tử Khâm cũng không còn duy trì bộ dạng tao nhã nữa. Cũng không nói với cô một tiếng không sao hoặc là đừng ngại. Khuôn mặt đẹp đẽ tối sầm, cô ả đạp chân ga, tăng tốc rời đi. Trình Mai Mai cười như điên, nói với cô. Lợi hại không? Ha ha, vừa rồi là mình cố ý. Nói xong cả người cô nàng ngã về phía sau. Cô vội vàng đưa tay đỡ lấy Trình Mai Mai. Bỗng có một đôi tay đỡ lấy cô nàng. Đồng Nhan nhìn sang, là Thiệu Vũ Hành. Sao anh lại ở đây? Tôi đi theo mọi người tới. Anh ta thẳng thắn thừa nhận, sau đó một tay ôm lấy Trình Mai Mai. Nhan Nhan, sang đường thôi. Đồng Nhan cảm thấy hôm nay thật sự quá điên cuồng. Cô kéo tay Cách Lạp đi trước. Trình Mai Mai tuy đã ngủ mê man, nhưng trong miệng vẫn vang lên âm thanh nhéo nhéo, sau đó mắng chửi người nào đó. Thiệu Vũ Hành, cháu trai nhà anh, đồ to xác, đúng là không có tiền đồ. Bà đây không bao giờ yêu anh. Đồng Nhan mở cửa, để Thiệu Vũ Hành dìu Trình Mai Mai về phòng. Đặt cô ấy xuống đi. Thiệu Vũ Hành đặt Trình Mai Mai xuống giường, khi đứng lên còn giúp cô ấy kéo lại chăn. Đồng Nhan bê một chậu nước nóng tới, định lau mặt cho cô nàng, thì Thiệu Vũ Hành đã nhận lấy khăn lông nóng trong tay cô. Để tôi. Đồng Nhan không nói gì, đành đưa khăn mặt cho anh ta, dừng một chút, nói. Anh quay về thành phố A để tìm cô ấy. Thiệu Vũ Hành vừa cẩn thận lau mặt giúp Trình Mai Mai, vừa nói. Tôi muốn quay về, xem cô ấy sống có tốt không. Đồng Nhan hít sâu một hơi. Nếu chỉ tới thăm, vậy đi sớm một chút, cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Đối với cả hai đều là chuyện tốt. Thiệu Vũ Hành thở dài. Khi trở lại, tôi tự nói với bản thân mình. Nếu cô ấy sống tốt, tôi lập tức đi ngay. Nhưng cô ấy lại không tốt, cho nên tôi muốn ở lại, hoặc là đưa cô ấy cùng đi. Lý do? Lúc cô ấy lừa tôi trong quán ăn, tôi biết ngay cô ấy sống không tốt. Thiệu Vũ Hành thầm thì, giống như nói cho bản thân mình nghe, nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào lòng Đồng Nhan. Vậy anh nên cố gắng hơn nữa. Đồng Nhan cười với anh ta. Vậy mẹ anh thì sao? Tôi sẽ thu xếp tốt. Ha ha, tôi mặc kệ anh giải quyết thế nào, nhưng nếu lần này anh quay lại vẫn làm Mai Mai đau lòng, tôi sẽ liều mạng với anh. Đồng Nhan dù đang nói đùa, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì bộ dạng nghiêm túc. Mấy năm nay cô thế nào? Thiệu Vũ Hành hỏi cô, dừng một chút. Xin lỗi, lúc nhà cô gặp chuyện thì tôi đang trong bệnh viện, cho nên không giúp gì được cho cô. Đồng Nhan cười. Không sao, chuyện đã qua rồi. Thiệu Vũ Hành nhìn cô do dự nói. Tần Nhiên cũng đi tìm cô. Đồng Nhan đứng lên. Không còn sớm, anh về trước đi, tôi sẽ chăm sóc Mai Mai. Cũng được. Thiệu Vũ Hành đứng lên. Mai Mai nhờ cô. Đồng Nhan cười. Ha ha, xin anh, hai chúng tôi vẫn luôn giúp lẫn nhau mà. Thiệu Vũ Hành mỉm cười. Nụ cười của anh dường như vẫn giống ngày xưa, ấm áp như gió xuân. Đồng Nhan nghĩ Thiệu Vũ Hành là một người khiêm tốn, tướng mạo và gia thế của anh ta vô cùng tốt. Hơn nữa anh ta còn có dòng dõi nho học. Bỗng ánh mắt Thiệu Vũ Hành dừng ở thứ Trình Mai Mai để ở trên bàn. Sau đó, gương mặt tuấn tú của anh vừa hồng lại vừa xanh. Đồng Nhan khẽ ho vài tiếng. Ha ha, cô ấy buôn bán thứ này trên Tao Bao, rất đắt hàng. Sáng sớm, Đồng Nhan nhận được điện thoại của Lý Nam. Anh ta nói trong điện thoại. Anh ta đang lái xe đến, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới giúp các cô chuyển đồ. Đồng Nhan không dám làm phiền anh ta. Cô nói mình đã gọi công ty chuyển nhà. Nhưng cô không ngờ Lý Nam lại nói. Không sao, tôi đến xem có giúp được gì không thôi. Trình Mai Mai dựa trước cửa, hờ hững nhìn cô, sau đó lẩm nhẩm bài hát của Lưu Tư Vĩ. Tìm người tốt rồi gả cho anh. Cách Lạp đi tới, bất mãn liếc mắt nhìn Trình Mai Mai. Con sâu rượu, sáng sớm đã hát giống vớ vẩn gì vậy? Trình Mai Mai nghe xong, giả vờ định đánh Cách Lạp, nhưng Cách Lạp đã chạy xa rồi. Khoảng hơn 10 giờ, Đồng Nhan đã đóng gói tất cả chăn mền xong xuôi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô đang nghĩ Lý Nam đi nhanh thật đấy, giống như anh ta bay tới vậy. Đồng Nhan ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa lại là Trác Chính Dương. Trác Chính Dương đi vào cười với cô. Anh tới giúp một tay. Cũng xong xuôi cả rồi, anh đi tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi đi. Trác Chính Dương nhìn cô, cười. Chủ nhà tới chưa? Chắc đang tới. Trác Chính Dương ngồi trên ghế salon, lười biếng, khóe miệng tươi cười, tâm trạng vô cùng tốt, nhìn Đồng Nhan thu dọn mấy thứ đồ linh tinh. Nhan Nhan, chủ thuê nhà của em là Nam à? Vâng. Tên là Lý Nam. Đồng Nhan xoay người nhìn anh. Làm sao anh biết? Trác Chính Dương chỉ cười không nói, sau đó lấy một quyển sách giáo khoa trong cặp sách của Cách Lạp ra, say sưa đọc. Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Đồng Nhan chạy ra mở cửa. Lý Nam đứng trước cửa, vui vẻ lên tiếng chào. Đồng Nhan, mời vào, trong nhà hơi lộn xộn. Đồng Nhan cười. Còn bắt anh tự mình tới đây, ngại quá. Không sao. Lý Nam cười, rồi anh ta nhìn Trác Chính Dương với vẻ khó tin nổi. Trác Tổng. Trác Chính Dương vui vẻ, thở dài. Tiểu Lý, cậu biết Nhan Nhan sao? Lý Nam ngượng ngùng cười. Mẹ của tôi ở gần đây, cho nên tôi mới quen Đồng Nhan. Đồng Nhan đứng ở một bên, nhớ ra sau khi Trác Chính Dương về nước, có thành lập một công ty công nghệ. Nhị công tử giàu có đột nhiên lắc mình trở thành một nhà công nghệ mới nổi, vẫn còn tình trạng theo khuôn mẫu. Lý Nam cũng từng nói, anh ta là quản lý tiêu thụ của công ty điện thoại di động. Vì vậy Lý Nam chắc là nhân viên của vị Trác đại công tử này. Trác Chính Dương mỉm cười gật đầu, ra vẻ ông chủ. Hôm nay cậu tới làm gì thế? Lý Nam đáp. Tôi xem như là chủ nhà của Đồng Nhan, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên tới xem có giúp gì được không? Trác Chính Dương a một tiếng, tiếp tục hỏi. Không tệ, rất có sở trường giúp người. Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương, trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ. Anh chàng này đúng là tới góp vui mà. Lý Nam ha ha, cười hai tiếng. Trác Chính Dương cũng cười, sau đó ngoắc tay gọi Cách Lạp. Con trai, tới đây. Lý Nam không còn cười nổi. Nhìn Đồng Nhan, anh ta cảm thấy thật bi ai. Mấy hôm trước, Trác Tổng đến tìm anh ta đi ăn. Anh ta vừa mừng lại vừa lo. Ông chủ hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi linh tinh. Trong đó, hỏi có lịch trình 2 ngày nghỉ của anh chàng. Anh ta đương nhiên kể hết cho ông chủ nghe rồi. Bây giờ rõ ràng Trác Tổng gọi cậu bé kia là con trai. Trong đầu anh ta nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Tại sao lại thế này? Đúng rồi, Lý Nam, anh hóa ra là chủ nhà mà Đồng Nhan từng nhắc tới sao? Lý Nam gật đầu một cái. Trác Chính Dương để sách giáo khoa của Cách Lạp sang một bên. Nhan Nhan gần đây liên tục cáu gắt với tôi. Cậu cũng biết mà, phụ nữ khi cãi nhau luôn cứng đầu. Cô ấy không chịu đồng ý ở cùng tôi, cho nên mới... Nói đến đây, Trác Chính Dương nở nụ cười, liếc nhìn Đồng Nhan, ánh mắt cương chiều, dường như thật sự có chuyện như vậy. Lý Nam có ngu nữa cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Trác Chính Dương. phiên dịch lại chính là: lẽ nào người phụ nữ của tôi mà phải về nhà cậu sao? Đồng Nhan vừa tiễn Lý Nam ra ngoài cửa, vừa nói với anh ta lời xin lỗi. Lý Nam xoay người lại, liên tục khoát tay với cô. Không sao, không sao. Nếu Trác tổng ở đây thì tôi đi trước nhé. Thật xin lỗi, để cho anh mất công tới đây. Không sao, không sao. Nói xong, anh chàng vội rời đi. Lý Nam đi rồi, Đồng Nhan tới trước mặt Trác Chính Dương, vô cùng bình tĩnh nói. Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trác Chính Dương cười cười với cô, sau đó châm ngòi, nói. Anh biết em không có hứng thú với Lý Nam, nên anh lo lắng cho nhân viên tốt của anh sẽ làm chậm trễ công việc khi ở chỗ em. Như vậy đáng tiếc lắm. Khóe miệng Đồng Nhan khẽ động đậy. Anh đúng là một ông chủ biết làm tròn bổn phận. Trác Chính Dương cười, không hề phản đối, coi như đó là chuyện đương nhiên. Không có cách nào khác, chuyện tình cảm của nhân viên có thể ảnh hưởng tới thành tích của công ty mà. Này, anh đuổi chủ nhà của chúng tôi đi thì chúng tôi ở đâu? Chẳng lẽ tôi và Nhan Nhan chuyển tới nhà anh sao? Trình Mai Mai bên cạnh tức giận nói. Việc này tuy không hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, nhưng tôi đành chịu oan ức một chút vậy. Trác Chính Dương cười với Đồng Nhan, khuôn mặt cô lúc này đang tối sầm lại. Lần trước, anh giúp một người làm ở phòng bất động sản, anh ta tặng lại anh căn hộ, anh không thể từ chối được nên căn nhà vẫn để trống. Các em dọn vào đó ở đi, anh thấy chỗ đó cách nơi này không xa đâu. Vô lý. Trình Mai Mai cười lạnh một tiếng. Tính toán thì chúng tôi cũng chịu uất ức một chút. Nhớ là tiện nghi của phòng chúng tôi thuê phải tốt nhé. Trác Chính Dương tươi cười. Nào dám bắt các cô trả tiền thuê nhà, tôi ăn của các cô nhiều như vậy, đây coi như là tiền cơm. Nói đến đây anh nhìn Đồng Nhan. Nhan Nhan, vì thế nên tiền cơm cũng không cần phải đòi anh nữa. Hai chúng ta có qua có lại. Đồ đạc không nhiều lắm, hơn nữa chẳng những Trác Chính Dương đã lắp đặt hết thiết bị trong phòng rồi, mà ngay cả đồ dùng trong nhà, các loại dụng cụ trong bếp cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy đồ đạc phải chuyển rất ít, nhưng đồ của Trình Mai Mai lại rất nhiều. Mấy thứ đồ chơi tình dục của cô nàng bày la liệt khắp nơi, phải tới mấy thùng. Sau khi cô nàng chuyển hết mọi thứ đến nhà mới, lúc kiểm kê đồ đạc, sắc mặt Trác Chính Dương tái đi, rồi anh đỏ mặt, ngồi xuống ghế salon. Trình Mai Mai híp mắt nhìn Trác Chính Dương, nói: "Có muốn tôi tặng mấy thứ miễn phí không?" Trác Chính Dương cười giễu cợt, nói: "Đời sống tình dục của cô không được như ý sao?" Nói xong anh đi thẳng vào phòng ngủ. Đồng Nhan đang thu xếp chăn ga, có lẽ vì bận bịu chuyển nhà nên toát mồ hôi. Cô cởi áo khoác. Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen, tay áo màu xanh nhạt. Cô rất gầy, cơ bản không nhìn ra đâu là thịt. Hông của cô rất nhỏ, dường như chỉ cần nhẹ nhàng là có thể ôm chặt. Ánh mắt Trác Chính Dương dừng lại ở cổ cô, làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài. Phía trên làn da còn có một lớp mồ hôi mỏng dịn ra, tóc mai tinh tế dính trên trán, rồi một giọt mồ hôi rơi xuống. Anh đột nhiên nghĩ đến một câu. Đôi tay tựa cỏ mềm, làn da tựa nhựa cây ngưng tụ lại. Anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong đầu anh chợt hiện lên hình vẽ nam nữ vừa mới thấy ở chỗ Trình Mai Mai kia. Chết tiệt! Trong lòng anh nguyền rủa, tự chửi mình một tiếng, sau đó mất tự nhiên, khẽ ho khan. Đồng Nhan xoay đầu lại, Trác Chính Dương đang dựa ở cửa, sắc mặt hơi ửng đỏ. Thấy cô quay lại, anh cười cười. Anh đến xem cô cần giúp một tay không? Đồng Nhan suy nghĩ một chút. Đến giúp em lồng vỏ chăn bông đi. Trác Chính Dương hơi ngẩn người ra, sau đó đi tới, học theo bộ dạng của cô, đem ruột chăn bông nhét vào vỏ. Tay chân anh có phần lúng túng. Anh lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên lồng chăn bông. Chăn mềm mại cầm trên tay, vỏ chăn tỏa ra hương thơm dễ chịu, mùi vị bột giặt kết hợp với vị của nắng, tạo ra mùi thơm thanh khiết. Đồng Nhan liếc nhìn anh. Thật ngốc, ngay cả việc này cũng không biết. Sau đó cầm lấy góc chăn bông trên tay anh, thành thạo nhét vào vỏ chăn, sau đó đem góc chăn vừa nhét vào đưa cho anh. Cầm giúp em. Trác Chính Dương cười cầm lấy góc chăn. Anh cười tới mức cơ bắp ê ẩm, khóe mắt nhíu lại. Nhan Nhan, mấy năm này Em thực sự sống không tốt sao? Anh chưa từng hỏi cô vấn đề này. Từ khi tình cờ gặp cô ở sân bay, trong lòng anh đã hiểu rõ. Sau đó anh tìm người điều tra qua cuộc sống của cô ở Mỹ. Sự thật ngoài dự đoán của anh. Anh không thể nào tưởng tượng nổi trước đây cô giống như một nàng công chúa. Vậy mà bây giờ phải vất vả nuôi nấng một đứa con trai, tự mình trang trải cuộc sống ở Mỹ. Anh hận mình. Hận mình tại sao không gặp được cô sớm hơn. Cũng hận ông trời sớm nắng chiều mưa trêu đùa. Nhưng anh không có can đảm hỏi cô sống thế nào. Thậm chí anh cũng không dám giúp cô nhiều. Anh cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh cô, từ từ tìm lại không khí thoải mái, thanh thản khi hai người ở cùng nhau lúc xưa. Anh sợ vượt qua giới hạn. Anh sợ sẽ dọa cô sợ hãi. Anh sợ tới một ngày nào đó, cô sẽ gạt anh ra khỏi thế giới của anh. Các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.